Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, chương 2411, nặng cảm mạo. Người đó là cái gì diễn cảm? Tô Vân xem Trịnh Nhân một mặt lãnh đạm, không quan tâm chút nào, liền khinh bỉ hỏi, không ý nghĩa. Trịnh Nhân nói, làm sao liền không ý nghĩa? Tô Vân không đồng ý Trịnh Nhân cái nhìn. Văn học phần thưởng nhất điển hình. Nghe nói gần đây 10 năm văn học phần thưởng đoạt giải đều ở đây tỷ số bồi bảng trước 20 tên. Bên trong, bởi vì tác phẩm văn học mọi người cũng có thể học được. Coi như là xem không hiểu bên trong ở hàm nghĩa. Xem lượng tiêu thụ hơn nhiều ít thiếu vậy có thể biết một ít đi. Trịnh Nhân nói, lượng tiêu thụ, ngươi và giải Nobel tác phẩm đề ra lượng tiêu thụ. Tô Vân khinh bỉ nói, và Oscar như nhau, bán ngồi buôn bán phiến trời xanh sẽ bị khinh bỉ, cũng đúng. Trịnh Nhân không có chút nào. Nguyên tắc nói, đối với loại chuyện này Trịnh Nhân căn bản chẳng ngờ bình luận. Từ trước trừ văn học phần thưởng ra, những thứ khác khoa học phần thưởng đều không mở tỷ số bồi. Năm nay tương đối đặc thù, có thể là Ladbrokes công ty muốn phát triển văn học phần thưởng cùng với hòa bình phần thưởng ra. Hạng mục, cái đĩa không lớn đi, không lớn, tổng thể mới mấy trăm ngàn euro, căn bản thuộc về một loại nuôi thả trạng thái. Người yên tâm đi, bây giờ ba món ăn công ty đều là dùng tinh coi là sư để chiến đấu. Số học, số học, số học mới là vương giả. Chúng ta hạng mục tỷ số bồi hạng bao nhiêu? Trịnh Nhân như cũ chẳng ngờ tranh luận số học tầm quan trọng. Hắn sau đó hỏi, đã bảng, nhìn dáng dấp có người kịp phản ứng. Ladbrokes công ty bắt đầu điều chỉnh tỷ số bồi. Tô Vân nói, bây giờ có thể nhận được tin người. Ai sẽ quan tâm như thế chút ít tiền? Trịnh Nhân khinh thường nói, u, lão bản ngài thở mạnh hơn. Tô Vân âm dương quái khí nói đến, năm ngoái lúc này, ngài vẫn còn ở Hải Thành một tháng kiếm 3.000 đồng tiền đây. Lúc này không giống ngày xưa, người luôn là phải hướng trước nhìn. Trịnh Nhân cười ha hả nói, còn như cái gì tỷ số bồi. Trịnh Nhân một chút xíu hứng thú cũng không có. Bây giờ cùng Brad gia tộc quan hệ rất tốt, Trịnh Nhân cảm giác được mình hẳn không cần lo lắng. Hơn nữa hắn nhận vì mình không cần cái khác, chỉ cần công bằng vậy là đủ rồi. Lâm sàng thuật thức bị rất miễn cưỡng áp chế hơn nửa thế kỷ. Nhiều ít cũng nên có một lần bắn ngược biểu hiện. Duy nhất khuyết điểm là mới típ giải phẫu tiến vào lâm sàng thời gian không đủ dài. Sau khi giải phẫu hiệu quả còn có đợi tại đánh giá. Đêm đã khuya, gió thổi đến trên mặt có chút ấm áp, cùng gió lạnh. Lão bản ngươi là có thể nhận được giải Nobel điện thoại rồi. Tô Vân cười ha hả nói. Gió lạnh liền sao? Trịnh Nhân cười một tiếng. Gió lạnh thời điểm, ở trong ấn tượng của hắn là tim não mạch máu tật bệnh bùng nổ thời kỳ cao điểm một trong. Trở về đi thôi, không biết y nhân có phải hay không mang hắc tử ở dưới lầu đi dạo. Bởi vì nhớ nhung trước y nhân, và hắc tử đi dạo. Trịnh Nhân đi nhanh trở về, nhưng rất tiếc là các nàng đã trở về. Ngày một ngày một ngày đi qua, gió nóng, sau đó dần dần trở nên lạnh. Trịnh Nhân tưởng tượng tim não mạch máu tật bệnh còn không có bùng nổ. Thường Duyệt ngã xuống trước, nặng cảm mạo, mỗi ngày hỉ mũi nước mũi đều phải dùng một bao giấy rút ra. Đối với lần này Trịnh Nhân vậy không biện pháp gì tốt. Tuy nói uống thuốc không uống thuốc chỗ dùng không lớn, nhưng vẫn là ăn gọi xong rồi. Tối thiểu cũng là an lòng, chỉ phải chú ý lượng thuốc, đừng nếm ra gan suy kiệt là được. Nhưng Thường Duyệt bệnh tình dần dần tăng thêm, làm Trịnh Nhân thấy nàng hệ thống mặt trên nền xuất hiện sưng phổi chẩn đoán lúc đó. Liền trực tiếp cầm nàng đuổi đi bệnh viện làm một cái phổi CT. Bên trái hạ phổi nhẹ viêm chứng biểu hiện, bệnh tình không nặng lắm, Thường Duyệt vậy không thèm để ý, chỉ là cảm mạo mà thôi, có viêm chứng liền uống thuốc thôi, còn chưa đến nỗi từng chút uống amoxicillin. Đối với muốn không muốn ăn chống bệnh độc các loại dược vật, Trịnh Nhân và Tô Vân lại là dừng lại cãi vả. Cuối cùng Thường Duyệt ngại phiền, cầm hai người bọn họ cũng đuổi đi. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, bệnh vặt cũng không cần quá mức khẩn trương. Nổi danh thiên hạ tầng thứ tư đoạn đã tiến vào bùng nổ kỳ. Trịnh Nhân mỗi ngày nhìn hệ thống mặt bản bên trong nhiệm vụ phần bố cáo, tâm tình bộc phát vui thích, phong phú khen thưởng sắp tới tay. Trịnh Nhân một mực lo lắng gặp phải cái gì giải phẫu kiểu lớn cần mở trợ thủ hệ thống. Bên trong tay mình không có thời gian huấn luyện, vậy coi như thao đàn. Bất quá đỉnh cấp cái khác khoa ngoại tổng hợp giải phẫu kỹ năng, đã rất ít có giải phẫu có thể khó khăn ở Trịnh Nhân. Loại chuyện này chỉ là nhỏ xác suất chuyện kiện, cũng không có phát sinh. Lại một ngày trôi qua, buổi tối mang Hắc Tử đi dạo trở về, Trịnh Nhân thấy được dựa vào ở trên ghế salon lười biếng sinh hoạt không có thú vui Tô Vân cảm thấy thú vị. Từ Thường Duyệt bị bệnh, buổi tối cũng không cùng hắn uống rượu với nhau, một người uống một mình, đúng là không thú vị. Tô Vân không thể làm gì khác hơn là mong đợi Thường Duyệt sớm một chút tốt. Thường Duyệt đâu? Trịnh Nhân hỏi, nói có chút không thoải mái. Nàng đi nằm xuống, Tô Vân cũng không thèm để ý nói. Trong nhà muốn không muốn làm tiêu tan độc, sạch sẽ hoàn cảnh có lợi cho Thường Duyệt khôi phục. Trịnh Nhân thuận miệng hỏi, lão bản, quá phận. Tô Vân khinh bỉ thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, chỉ là cảm mạo mà thôi, cũng không phải là giáp lưu, ngươi giày vò gì, cũng vậy, vậy cứ như vậy đi. Trịnh Nhân nhớ lại một chút cơm tối thời điểm Thường Duyệt hệ thống mặt bàn, màu đỏ đã dần dần rút đi, xem bộ dáng là muốn tốt, mặc dù nàng một mực ở ôm bệnh công tác, nhưng cùng người bệnh tán gẫu sự việc nhưng hơi ngừng. Người bệnh sức đề kháng cũng quá yếu. Thường Duyệt không lo lắng lây cho thể tráng như Châu Tô Vân và Trịnh Nhân, cũng không phải là rất lo lắng lây cho Tạ Y Nhân, nhưng lo lắng người bệnh không gánh nổi, công tác bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Gần đây có 2-3 cái người bệnh trong nhà đối thủ thuật nói lên nghi ngờ. Lâm sàng công tác tỉ mỉ, cũng không phải là giải phẫu làm tốt liền vạn sự thuận lợi. Rất nhiều bác sĩ giải phẫu không thành vấn đề, nhưng cuối cùng như cũ không đạt được kết quả tốt. Có chút bác sĩ giải phẫu thất bại, nhưng đạt được thân nhân người bệnh cảm kích rơi nước mắt. Đây là trình độ, đây chính là Thường Duyệt công việc thường ngày giá trị chỗ. Lấy được thời điểm không biết quý trọng, Trịnh Nhân chê cười, mình nguyên lai cũng là như vậy. Đối với chữa bệnh tổ trưởng, mang tổ giáo sư thậm chí phòng ban chủ nhiệm mà nói, Thường Duyệt là tốt nhất nằm viện bác sĩ, không có một trong, trừ không đúng chữa bệnh tổ trưởng tiến hành màu sắc ra, nàng làm mới là không có chút nào khuyết điểm. Thường Duyệt không lên cơn sốt đi, Trịnh Nhân hỏi, nhìn dáng dấp hẳn là không có. Tô Vân nói, chính là nói có chút lòng buồn bực tới. Không đúng à? Xuống lầu đi dạo thời điểm xem nàng hệ thống mặt bản rõ ràng không có chuyện gì, làm sao một cái hơn giờ sau liền bắt đầu lòng buồn bực liền đâu? Trịnh Nhân có chút nghi ngờ, nhưng Tô Vân ở nhà nhìn, như thế nào đi nữa cũng không biết có vấn đề mới được. Máy truyền hình bên trong phát một cái phim internet, khôi hài kịch bản vậy không cầm mấy người chọc cười. Tạ Y Nhân đứt quãng trở về nhà nhìn 2 lần, nói là Thường Duyệt ngủ, và lão Phan chủ nhiệm video sau đó. Trịnh Nhân vẫn có chút lo lắng. Y Nhân, nếu không ngươi lại đi xem. Trịnh Nhân nói, cầm nàng kêu hỏi một chút có cái gì không thoải mái. Lão bản, ngươi chứng cưỡng bách phạm vào đi. Tô Vân không cao hứng nói. Đang nói, bên trong phòng truyền tới phốc thông một tiếng, hình như là có người ở té ngã trên đất trên nền. Trong phòng khách rơi vào yên lặng. 1-2 giây sau, Tô Vân nhảy lên một cái,